Khủng bố sống lại, chương 936, đến đông đủ, góc truyện audio.com. Lần hành động này Dương Gian chỉ là phát mệnh lệnh hạ xuống. Cũng không có tự mình hành động, Lý Dương cũng không có. Bởi vì bọn hắn muốn chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần, điều chỉnh trạng thái đi ngồi lên linh dị xe buýt, hoàn thành đưa tin nhiệm vụ. Sở dĩ trong mấy ngày này Dương Gian chỉ là đợi tại thượng thông cao ốc trong văn phòng không có việc gì. Vẻn vẹn chỉ là 24 giờ đi qua, Dương Gian liền nhận được tin tức, đã thành công khống chế Lão Ưng, Liễu Thanh Thanh, Tần Khai ba người này. Ngày thứ hai lúc sau đã khống chế Vương Phong, còn có Dương Tiểu Hoa, đem Dương Tiểu Hoa khống chế tốt, mang đến thượng thông cao ốc. Cái kia màu đỏ khí cầu liền để nàng cầm. Đừng lộn xộn. Dương Gian nghe được Dương Tiểu Hoa đã đi tới Đại Xương thành phố thời gian lập tức dặn dò một cái. Dương Tiểu Hoa thuộc về người bình thường, không có uy hiếp. Đồng thời cái kia màu đỏ khí cầu cũng 10 phần trọng yếu. Hắn không yên tâm một mực thả ở bên ngoài. Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là đem Dương Tiểu Hoa mang theo trên người. Mệnh lệnh một cái, rất nhanh, áp giải Dương Tiểu Hoa cỗ xe liền mở đến thượng thông cao ốc hạ. Cửa xe mở ra, một vị nhìn qua chừng 20, thoáng có chút tiểu tụy nữ tử đi xuống xe. Trong tay nàng nắm lấy một cái trôi nổi tại giữa không trung màu đỏ khí cầu. Một đường đi tại cũng không dám thư giãn, sợ buông lỏng tay cái này màu đỏ khí cầu liền bay mất. Ngươi là Dương Tiểu Hoa. Dương Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn một chút, là một cái trang điểm tinh xảo, dáng người thành thục, no bụng mãn nữ nhân. Nàng mặc dù mặc tương đối bảo thủ nghề nghiệp váy ngắn trang, lại mỗi giờ mỗi khắc không tại lộ ra ra một loại mê người cảm giác. Là ta, Dương Tiểu Hoa nói ra. Ngươi là ai? Ta là Dương Tổng Thư Ký. Ta gọi Trương Lệ Cẩm. Dương Tổng phân phó ta để ta đem ngươi đưa đến hắn văn phòng. Trương Lệ Cầm cũng đang đánh giá Dương Tiểu Hoa. Nhìn thấy nữ nhân này giờ khắc này, nàng xem như so giá yên tâm. Nữ nhân này ở trước mặt mình không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Dương Tổng hẳn là sẽ không đối với nàng cảm thấy hứng thú. Giờ phút này đặc biệt chiếu cố khẳng định là bởi vì chuyện công tác. Nàng kiêng kỵ nhất chính là Hùng Văn Văn độc thân mẫu thân Trần Thục Mỹ. Bởi vì Trần Thục Mỹ vô luận là dáng người, tướng mạo, trình độ, khí chất, thậm chí là tính cách đều hơn xa qua nàng. Đi theo ta, Trương Lệ Cầm thu hồi một chút tâm tư của nữ nhân. Nàng mang đi Dương Tiểu Hoa. Nơi này chính là Dương Gian công ty. Dương Tiểu Hoa nhìn thấy thượng thông cao ốc giờ khắc này lập tức liền ngây ngần cả người. Nàng điều tra qua Dương Gian, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Gian tại Đại Xương thành phố sẽ kiêu căng như vậy. Tại thành thị tâm có được như thế một tòa cơ hồ tiêu chí tính kiến trúc, cưỡi chuyên môn thang máy thẳng tới 45 lầu. Dương Tổng, Dương Tiểu Hoa đến. Mặc dù đại môn rộng mở, nhưng là Trương Lệ Cầm vẫn là gõ gõ môn. Dương Gian giờ phút này đứng tại phòng làm việc cửa sổ sát đất trước. Giờ phút này quan sát Đại Xương thành phố. Một cái quỷ nhãn không an phận chuyển động, tựa hồ đang dòm ngó lấy địa phương nào. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại. Không sai, đồ vật vẫn còn ở đó. Thật sự là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà là cái này thượng thông cao ốc tổng giám đốc. Ngươi tại Đại Xương thành phố năng lượng tựa hồ vượt qua tưởng tượng của ta. Ta một đường đi tới thậm chí đều chưa bao giờ gặp một chiếc đèn đỏ. Một đường thông suốt, Dương Tiểu Hoa nói. Dương Gian nói ra, bọn hắn chỉ là phối hợp ta công tác mà thôi. Tính không được cái gì. Liền ngươi tại bên trong. Lầu 4 người mang tin tức ta đã toàn bộ đều khống chế. Hiện tại chỉ tra một vị không có đến. Ai? Dương Tiểu Hoa hỏi. Cái kia gọi Đại Cường người. Dương Gian nói ra. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi hai ngày này cứ đợi ở chỗ này. Không cần loạn đi lại. Ta sẽ để cho ta thư ký an bài. Mặt khác cái kia màu đỏ khí cầu ngươi có thể buông tay. Thử nhìn một chút đem nó buộc ở trên đây. Nói xong, hắn ném qua đi một vật. Là một cây súy côn. Hoàng kim chế phẩm. Dương Tiểu Hoa động thủ đem khí cầu hệ ở phía trên. Nhưng là quỷ dị chính là cái kia dây thường lại tự hành chóc ra. Sau đó lại chậm rãi bay lên. Xem ra ta ý nghĩ có chút ngây thơ. Màu đỏ khí cầu dây thường sẽ tự hành chóc ra sao? Dương Gian thần sắc hơi động. Mặc dù hoàng kim vật phẩm không nhận linh dị ảnh hưởng. Nhưng là linh dị vật phẩm bản thân cũng có một chút đặc tính. Rất rõ ràng, muốn khống chế cái này màu đỏ khí cầu chỉ có thể dùng người cầm. Buộc tại thứ gì bên trên liền sẽ tự hành buông ra. Sau đó bay lên, mà lại không có màu đỏ thư tín với tư cách ép trọng. Cái này màu đỏ khí cầu rất nhanh liền sẽ bay đi. Xem ra còn được ngươi cầm. Dương Gian phất phất tay. Trương Lệ cầm, mang nàng đi nghỉ ngơi. Phạm vi hoạt động của nàng giới hạn tại trong công ty. Dám rời đi, trực tiếp để cửa bảo an xử lý nàng. Tốt, tốt, Dương Tổng, Trương Lệ cầm trong lòng run lên. Sau đó nhìn thật sâu một chút Dương Tiểu Hoa. Quả nhiên, chính mình trực giác là đúng. Dính đến chuyện công tác, Dương Gian là không có có cảm tình. Lại nữ nhân xinh đẹp chỉ cần ảnh hưởng tới hắn. Cũng sẽ không chút lưu tình. Ngươi sẽ không tính toán đem ta trực tiếp vây chết ở chỗ này đi. Lên không được xe buýt. Ta là sẽ bị bưu cục nguyền rủa giết chết. Đến thời gian ngươi công ty này cũng sẽ bị ta làm liên lụy. Dương Tiểu Hoa tại lo lắng. Đồng thời cũng tại nhắc nhở Dương Gian. Sẽ không. Trước khi lên đường ta sẽ gọi ngươi. Dương Gian nói. Dương Tiểu Hoa không tại nhiều nói. Đi theo Trương Lệ cầm rời đi. Nàng đích xác cần nghỉ ngơi. Ở đây so tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm cho người an tâm. Bởi vì nơi này là Dương Gian công ty. Liền xem như chuyện gì xảy ra Dương Gian cũng sẽ ứng phó. Không cần chính mình lo lắng. Cho nên nàng dự định hai ngày này hảo hảo ngủ một giấc. Sau đó lại đi ứng đối đằng sau cái kia đưa tin nhiệm vụ. Sống một ngày là một ngày. Dù sao đều đến một bước này. Dương Tiểu Hoa thậm chí đã thấy tiến về lầu năm hy vọng. Chỉ cần sống qua lần này. Sống qua lần này là được rồi. Dương Gian, xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia gọi Đại Cường người đã tiềm nhập Đại Xương thành phố. Hiện tại vị trí không rõ. Chợt. Liền ở đây cái thời gian Lưu Tiểu Vũ vội vã từ dưới lầu chạy tới. Báo cáo nhất tình huống mới. À, còn có loại chuyện này. Vừa đưa tiễn Dương Tiểu Hoa Dương Gian. Ngược lại nói, các ngươi là thế nào làm việc? Như thế một người sống sờ sờ cũng có thể lọt mất. Không, không phải. Hắn là đột nhiên xuất hiện tại Đại Xương thành phố. Chúng ta thông qua đường phố bên trên camera tìm được hắn. Nhưng là chạy qua đi thời gian người đã biến mất. Tựa hồ hắn đã nhận ra chúng ta chính đang tìm hắn. Cái này người có rất cao phản trinh sát năng lực. Cho đến trước mắt đều còn không có tìm được hắn tiếp tục hoạt động vết tích. Lưu Tiểu Vũ nói xong. Có chút ủy khuất lên. Ý của ngươi là cái này Đại Cường dính tới linh dị lực lượng. Sở dĩ hắn mới có thể vượt qua kiểm tra, xuất hiện tại Đại Xương thành phố. Dương Gian nói, khẳng định là như thế này. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian suy nghĩ một cái nói. Chuyện này ta đến xử lý. Ngươi khiến người khác từ bỏ tìm kiếm đi. Đã hắn đã trốn đi. Như vậy khẳng định là sẽ không để các ngươi tìm tới. Được rồi, cái kia nhờ ngươi. Lưu Tiểu Vũ nói. Đi mau lên, Dương Gian phất phất tay nói. Đợi đến Lưu Tiểu Vũ rời đi về sau. Hắn lần nữa đi tới phía sau bàn làm việc cửa sổ sát đất trước. Quỷ nhãn đột nhiên mở ra. Đỏ tươi ánh sáng khuếch tán ra. Nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời. Bao trùm thành thị. Hắn quỷ vực mở ra. Để ta xem một chút. Ngươi cái tên này đến cùng giấu đến địa phương nào đi. Dương Gian tự mình xuất thủ. Hắn muốn tìm tới cái này vị cuối cùng lầu 4 người mang tin tức. Bảo đảm ngoài ý muốn không phát sinh. Giờ này khắc này. Đại Xương thành phố một cây cầu lớn cầu đáy. Nơi này vị trí vắng vẻ. Ít có người tới. Một vị nam tử trung niên. Sau lưng lữ hành bao. Giống như là đi bộ lữ hành du khách. Đến địa phương này, đang chuẩn bị loay hoay vừa mới mua được túi ngủ. Dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Cái này Đại Xương thành phố quản còn thật nghiêm. Không có một chút bản lĩnh còn thật không có cách nào thoát thân. Xem ra đã có người trước giờ làm bố trí. Muốn tại đưa tin nhiệm vụ đi vào trước đó khống chế tất cả lầu 4 người mang tin tức. Ta nhưng không có như vậy xuẩn. Đem tính mạng giao đến trong tay người khác. Bất quá có khả năng làm ra loại chuyện như vậy hẳn là cái kia tầng 3 tới tân nhân. Đại cường con ngươi khẽ nhúc nhích. Hắn cũng nghĩ đến đây là Dương Gian thủ bút. Dù sao cái này không khó đoán. Tránh 2 ngày. Sau đó lại đi cái kia Trường An đường đứng miệng. Đại cường nghĩ như vậy đến. Nhưng mà sau một khắc. Cách đó không xa mặt sông phản chiếu ra một mảnh đỏ tươi. Sau đó toàn bộ thế giới đều biến quỷ dị. Phảng phất tiến vào một cái không biết thế giới. Có loại phá lệ cảm giác không chân thật. Đại cường, cho ngươi 2 lựa chọn. Hoặc là phục tùng sắp xếp của ta. Hoặc là cự tuyệt, ta ở đây lập tức xử lý ngươi. Một cái băng lãnh thanh âm quanh quẩn. Chung quanh không có một ai. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều chỉ còn lại có thanh âm này. Quả nhiên là ngươi. Đại cường sắc mặt lập tức khó coi. Ngươi muốn khống chế tất cả lầu 4 người mang tin tức. Ngươi liền không sợ khẩu vị quá lớn căng hết cỡ. Cho ngươi 3 giây. Không sẽ chết. Dương Gian không có nhịn tâm. Trực tiếp hạ đạt tối hậu thư. Đại cường lập tức có luồng lệ khí xuất hiện. Muốn bạo khởi đối kháng. Không xa thúc thủ chịu trói. Nhưng là sau đó hắn có ý thức được cái gì. Toàn thân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chính mình người này đều không nhìn thấy. Làm sao đối kháng gia hỏa này a? Suy xét quá trình bên trong. Toàn bộ thế giới màu đỏ lại phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Chung quanh kiến trúc đang nhanh chóng biến mất. Hết thảy đều bị hồng quang thôn phệ. Giống như là muốn đem hắn từ thế giới này bóc ra đồng dạng. Rất không thích hợp. Đại cường một cái giật mình. Tỉnh táo lại. Ta phối hợp. Đừng giở trò gian. Ngươi không có lần thứ 2 mở miệng cơ hội. Dương Gian thanh âm dần dần biến mất. Đồng thời toàn bộ thế giới chính đang nhanh chóng phai màu. Hồng quang biến mất. Hết thảy lại khôi phục đến bình thường thời điểm bộ dáng. Cái này người so ta trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Đại cường hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác chính mình trước đó ngộ phán cái kia tân nhân thực lực. Chung quanh mặt sông gió lạnh thổi đến. Toàn thân cảm giác phá lệ lạnh. Không dám chần chờ. Hắn chủ động bại lộ. Sau đó phối hợp Đại Xương thành phố người đem chính mình mang đi. Chuyện mên bá. Hậu cung. Có chút y. Diễn tả PK rõ ràng. Văn phòng khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.